Nam thần công lực hệ thống, chương 1, đệ nhất vị, mặt thế, góc truyện audio.com, Toto Vũ tôi thích anh, Hạ Lăng trên gương mặt thanh tú hiện lên một chút đỏ ửng. Hàng lông mi dài dưới ánh mặt trời để lại trên mặt một tầng bóng dáng. Bởi vì khẩn trương mà bàn tay gắt gao nắm lấy góc áo cũng bắt đầu phát run. A, Tô Vũ trong tay cầm bóng rổ bắt đầu chuyển động. Con số 7 in trên đồng phục của đội bóng sớm đã bị mồ hôi thấm ướt. Có thể thấy được cơ bụng mơ hồ dưới lớp quần áo dán trên người của y, tôi cảm thấy chúng ta có thể làm bằng hữu. Hạ Lăng ngồi ở trên chiếc ghế tại đường nhỏ trong vườn trường. Lá cây trên đỉnh đầu bị gió thổi qua phát ra thanh âm sàn sạt. Hắn nghe mà có chút phiền lòng. Theo lý thuyết, soát độ hảo cảm lâu như vậy, hẳn là có thể nhận lời thổ lộ của hắn mới đúng. Player đem sự tình nghĩ quá mức đơn giản. Tuy rằng player đã đem độ hảo tình của Tô Vũ soát tới 65, nhưng mà còn chưa đủ nha. Vì cái gì? Tao cảm thấy 65 là đã có thể thổ lộ. Không phải sao, huống hồ mấy ngày nay vô luận tao làm như thế nào để soát hảo cảm, nó cũng không thể tăng lên được, hiện tại lại thổ lộ không thành, mày chẳng lẽ không cần cho tao một chút giải thích sao? O, xem ra player tựa hồ đã quên đây là một quyển mặt thế văn đi. Hiện tại mặt thế còn chưa tới. Chỉ cần một chút đã khiến cho player soát đầy độ hảo cảm. Thế thì làm sao còn có thể tiếp tục diễn tiếp tình tiết? Đây đã là cực hạn, cho nên player cậu chỉ cần chậm rãi chờ tới lúc mặt thế tới là tốt rồi. Hạ Lăng, 20 tuổi, vốn chiếu theo tuổi này của hắn thì hẳn là đang phải học ở trên cao hơn mới đúng. Thế nhưng mà rất không khéo là hắn đã chết, chết vì bệnh tim bẩm sinh. Vốn tưởng rằng bản thân đã chết sẽ xuống địa ngục hoặc là hồn phi phách tán. Hạ Lăng trong lúc vô ý bị cưỡng chế buộc định với cái gọi là hệ thống công lực nam thần gì đó. Hệ thống kia nói với Hạ Lăng rằng chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ của nó thì sẽ làm cho Hạ Lăng có cơ hội sống lại. Hạ Lăng đương nhiên không bỏ qua cơ hội này. Mặc kệ là thật hay là giả, hắn đều muốn thử xem. Cho nên hắn tiếp nhận nhiệm vụ. Sau đó bỗng nhiên xuất hiện trước mắt một đoạn ngắn giống như là phim nhựa. Hạ Lăng còn đem cái đoạn phim ngắn kia thành thật xem hết. Cái gia hỏa tự xưng tên là hệ thống kia nói cho Hạ Lăng. Nhiệm vụ của hắn chính là tiến công chiếm đóng Tô Vũ. Cũng chính là nam diễn viên trong đoạn phim ngắn. Soát đầy độ hảo cảm của y, nội dung trong đoạn phim ngắn phát hình tốc độ rất nhanh. Hạ Lăng cũng chỉ có thể miễn cưỡng từ bên trong đó biết được đại khái cốt truyện của nhiệm vụ này. Nội dung của thế giới này là mặt thế văn, nam chính cũng chính là Tô Vũ. Ở khi mặt thế tiến tới thì thức tỉnh dị năng, hơn nữa tìm được biện pháp để thăng cấp dị năng của bản thân. Giết chết tang thi, lấy được tinh hạch trong não của tang thi, còn có hấp thu nó. Sau đó Tô Vũ chỉ bằng một ít dị năng mà tìm được nguyên nhân lây nhiễm của bệnh độc. Đem thứ đó giết chết rồi nghênh đón một tân kỷ nguyên. Hạ Lăng xuyên tới thế giới này sau đó đã nghĩ phương pháp tiếp cận Tô Vũ. Sau khi thành công soát được tới tay độ hảo cảm của Tô Vũ, hắn liền quên mất rằng đây là một quyển mặt thế văn. Còn sinh ra loại ý tưởng đợi cho tới khi soát đầy độ hảo cảm của Tô Vũ thì hẳn là có thể sống lại. Tại một ngày nào đó, hắn lại phát hiện ra rằng bản thân vô luận dù soát độ hảo cảm của Tô Vũ như thế nào đi chăng nữa thì giá trị hảo cảm cũng không tăng lên được. Hạ Lăng thoáng chốc liền rối loạn trận tuyến, rốt cuộc quyết tâm đưa ra quyết định cùng Tô Vũ tiến hành thổ lộ. Lại không nghĩ tới rằng trực tiếp bị từ chối. Hiện tại ngẫm lại cũng thấy bản thân mình đã nóng vội. Bất quá mắt thấy mặt thế sắp tới, không có chút chuẩn bị nào cũng sẽ rất khó sinh tồn được. Hệ thống, mày có thể hay không đổi cho tao một chút gì đó giống như là không gian? Hạ Lăng khi còn sống liền thích xem tiểu thuyết, cho nên đối với mặt thế văn vẫn là có hiểu biết nhất định. Hiện tại khoảng cách mặt thế tới chỉ còn lại một tuần. Hắn phải chuẩn bị tốt đồ ăn mặc để sử dụng, phòng bị cho bất cứ tình huống nào cần dùng, lấy tích phân tới đổi. Một cái không gian 100 mét vuông cần 300 tích phân. Layer hiện tại có 340 tích phân. Cần đổi không? Mày chính là muốn hãm hại tao sao? Một cái không gian mới có 100 mét vuông mà muốn của tao 300 tích phân. Mày sao không đi cướp A trời mới biết tao phải soát bao nhiêu độ hảo cảm của người qua đường mới có được 340 tích phân. Có thể rẻ hơn một chút không? Không thể nha, player, đây đã là giá hữu nghị. Đương nhiên, player cũng có thể không đổi. Như vậy ở trong mặt thế sẽ sớm chết hơn mà thôi. Đổi này cái tên thích hãm hại mày liền tiếp tục hãm hại đi. Cái gì mà giá hữu nghị? Ai tin, player không cần ở trong lòng nói xấu. Tôi nghe thấy đó, để trừng phạt hành động nói xấu. Tôi tự động khấu trừ của player 20 tích phân. Hiện tại player chỉ còn thừa lại 20 tích phân o. Tao sai lầm rồi hệ thống. Hiện tại giải thích đã quá muộn rồi. Hạ Lăng mặt đầy huyết từ nơi đó của hệ thống đổi được không gian. Bên trong không có núi có nước còn có phòng ở giống như trong tiểu thuyết viết. Nói là 100 mét vuông liền thực sự chỉ có 100 mét vuông. Tuyệt không cho bạn nhiều hơn. Trong diện tích không gian hàm lượng dưỡng khí rất ít. Hạ Lăng có chút khó thở. Chạy nhanh từ bên trong không gian đi ra. Sờ sờ túi tiền, bên trong còn có sổ tiết kiệm 100 vạn. Tuy rằng không biết có thể giấu giếm được bao nhiêu nhưng mà vẫn nên chú ý một chút. Hạ Lăng nghĩ nhất định là phải hành động nhanh lên mới được. Cho nên hắn xin một đơn nghỉ bệnh, cầm sổ tiết kiệm mà bắt đầu thu thập những thứ gì đó mình cần sử dụng. Dù sao bản thân trong không gian không có nông trường linh tinh. Cho nên hạt giống cùng súc vật là có thể bài trừ không cần thu thập. Hắn dùng 50 vạn mua đủ loại hoa quả cùng với một ít đồ ăn vặt cùng thịt chín. 20 vạn mua đồ dùng cùng quần áo tắm rửa hàng ngày. Còn lại 30 vạn hắn thông qua một ít phương pháp. Mua được chút trang bị vũ khí mà ở trong mặt thế so với thông thường càng hữu dụng hơn. Như vậy đến khi Hạ Lăng quay lại cũng đã mất thời gian 6 ngày. Hắn mấy ngày qua chạy đi chạy lại mệt không chịu được. Dính trên giường một cái liền ngủ. Sau đó hắn bị thanh âm gõ cửa kịch liệt đánh thức. Hệ thống, hiện tại là lúc nào? Nghe thấy tiếng thanh âm gõ cửa điên cuồng. Hạ Lăng cảm thấy có chút không thích hợp. Từ trong không gian xuất ra một ống sắt nắm chặt trong lòng bàn tay. Nghiêng người tựa vào cánh cửa. Hắn mơ hồ còn có thể nghe thấy được thanh âm tê giống. Chấm, player đã ngủ 2 ngày. Hiện tại đã là mặt thế. Nếu player muốn có yêu cầu đổi dị năng, cần dùng 1.000 tích phân nha. Một con tang thi cấp 1 là 10 tích phân. Tang thi cấp 2 là 20 tích phân. Lấy đó mà suy rộng ra. Player cố lên đi, đồ hãm hại. Mày có thể lại hãm hại thêm một chút sao? Hạ Lăng tay phải cầm ống sắt, tay theo men theo cửa chạm tới chỗ tay nắm. Hắn thật cẩn thận chuyển động tay nắm ở cửa. Trong nháy mắt cửa được mở ra, ống sắt trong tay phải liền xuyên qua đầu của con tang thi đang sâu cửa kia. Não bắn tung tóe dính trên vách tường đối diện. Đây vẫn là lần đầu tiên Hạ Lăng quan sát tang thi. Lần đầu tiên tới gần tang thi, cỗ mùi hôi thối cùng mùi máu tươi dày đặc kia làm cho sắc mặt của hắn trở nên dị thường khó coi. Rút ống sắt đang xuyên qua đầu tang thi ra, một cái gì đó màu đỏ nhạt thuận thế lăn ra, dừng ở bên chân của Hạ Lăng. Hạ Lăng ở trong đoạn phim ngắn đã từng nhìn qua được đồ vật này. Đây chính là tinh hạch, chỉ là hắn hiện tại không có dị năng, cũng vô pháp hấp thụ, chỉ có thể trước hết lau khô sạch sẽ tinh hạch, đem nó đặt vào trong không gian. Layer giết chết một con tang thi cấp 1, đạt được 10 tích phân. Tổng tích phân là 30. Layer chú ý, mục tiêu công lược Tô Vũ đang ở tiến vào trong giai đoạn thức tỉnh dị năng. Làm ơn nhất thiết chiếu cố và bảo vệ tốt y trong khoảng thời gian thức tỉnh dị năng này. Nhiệm vụ hoàn thành sẽ đạt được 1.000 tích phân. Thất bại sẽ phải khấu trừ tất cả tích phân. Chữ A, có bản lĩnh mày cái đồ thích hãm hại này liền chữ A, dù sao tao chỉ mới có 30 tích phân. Mày trừ hết tao cũng không làm sao cả. Ha ha player, cậu nghĩ thật đơn giản. Nếu tôi thật sự trừ hết tích phân của cậu, cậu liền vĩnh viễn sẽ bị hệ thống gạt bỏ. Đây là kết cục của không tích phân. Layer không cần lấy sinh mệnh của bản thân ra để nói giỡn. Vì thế Hạ Lăng ngộ ra một đạo lý nhân sinh, sinh mệnh chân ái, rời xa hệ thống, dùng nam tích phân cùng hệ thống trao đổi vị trí phương hướng của Tô Vũ. Hạ Lăng cầm ống sắt liền xông ra ngoài. Chỗ của Tô Vũ cách bản thân không quá xa, đại khái là ở trong một cái kho hàng nhỏ nào đó. Chính mình chỉ cần vào trong lo liệu cho y là tốt rồi. Chỉ là Hạ Lăng vừa xuống lầu một cái đã bị đàn tang thi dưới lầu dọa cho sợ ngây người ta thao. Nhiều quá mức thế này làm sao chơi nổi. Đừng nói là đi cứu Tô Vũ. Bản thân hắn như thế nào đi xuống lầu được cũng là cả vấn đề. Layer có thể ngụy trang thành tang thi nha. Cần dùng 15 tích phân để đổi lấy 5 phút ngụy trang hơi thở của tang thi. Đây chính là để giúp cho player có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ nên tôi mới cho đổi. Về sau chính là không có. Cho nên player có cần đổi không? Đương nhiên, nếu có thể, Hạ Lăng thật sự muốn đánh chết cái hệ thống thích hãm hại này. Cứ như vậy đổi xong, Hạ Lăng chỉ còn lại 10 tích phân. Hắn cũng không quản nhiều như vậy. Hệ thống cho hắn thời gian chỉ có 5 phút. Không nghe lời chạy nhanh thì sẽ bị tang thi ăn tới xương cốt cũng không còn. Rất nhanh chạy tới trước cửa kho hàng chỗ Tô Vũ đang ở, Hạ Lăng liền phát hiện cửa của kho hàng này khóa chặt. Lấy khí lực của hắn rõ ràng là không mở được, cho nên hắn từ các phương hướng khác tìm xem còn có biện pháp nào có thể đi vào trong kho hàng không. Rốt cuộc, hắn ở phía sau của kho hàng tìm được một cái cửa. Đáng tiếc cửa đóng. Hạ Lăng không dám phá cửa, lại cậy không ra, bất đắc dĩ chỉ có thể mời hệ thống hỗ trợ, lấy 5 tích phân đổi lấy một chìa khóa vạn năng để mở cửa kho hàng. Hạ Lăng bị hãm hại chỉ còn lại có 5 tích phân. Bất quá hắn cũng không có thời gian cố kỵ nhiều như vậy. Vào trong kho hàng liền trực tiếp chạy tới phương hướng của Tô Vũ. Tô Vũ cả người nằm trên mặt đất, toàn thân đều là bụi cùng bùn đất. Còn mang theo một chút mùi máu tươi, y nhíu chặt mi, trên đầu không ngừng toát ra mồ hôi, bởi vì đau đớn mà đem bản thân cuộn lại, bộ dáng nhìn thế nào cũng đều khiến cho người ta cảm thấy đau lòng. Nhưng mà Hạ Lăng không phải một người bình thường, cho nên hắn thực thô bạo túm lấy chân của Tô Vũ đem y kéo về bên cạnh, để y dựa vào trên một cái bao lớn, hiện tại mùi tang thi trên người hắn đã biến mất. Muốn trở lại phòng của mình là không có khả năng, chỉ có thể ở trong kho hàng chờ Tô Vũ tỉnh lại. Hắn nhìn khuôn mặt đẹp trai của Tô Vũ, nhịn không được nghĩ muốn niết một chút. 3. Nhiệm vụ chi nhánh, trợ giúp Tô Vũ thay quần áo mới, diệt trừ mùi máu tươi trên người Tô Vũ, thưởng cho 200 tích phân, thất bại sẽ nhận được điện giật nha XD, cái đồ thích hãm hại mày. Nếu có một ngày mày không hãm hại tao thì tao sẽ dùng tay đi đường. Hơn nữa còn vừa đi vừa học chó kêu. Hạ Lăng từ trong không gian lấy ra một chiếc khăn mặt mới cùng mấy bình nước khoáng. Trực tiếp tiến lên cởi quần áo của Tô Vũ. Đem nước khoáng đổ vào trên khăn mặt. Bắt đầu giúp Tô Vũ chà lau thân thể. Hắn tự nhận là đối với nam sinh không có cảm giác. Nhưng mà thời điểm đụng vào cơ bụng 6 múi kia của Tô Vũ. Vẫn là nhịn không được dừng lại một hồi. QAQ hắn cũng nghĩ muốn có cơ bụng. Làm sao đây? Chà lau qua loa cho thân thể của Tô Vũ xong. Hạ Lăng liền từ trong không gian lấy ra quần áo giúp Tô Vũ mặc lên. May mắn trước kia Hạ Lăng có chuẩn bị một số lượng lớn quần áo. Không thì lúc này còn phải để cho Tô Vũ lõa thể chạy trốn. 3. Layer hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh. Đạt được 200 tích phân, trước mắt còn lại, nhiệm vụ chính 1, đem hảo cảm của Tô Vũ soát tới 100, phần thưởng là 5.000 tích phân. Nhiệm vụ chính 2, khiến cho Tô Vũ ở mặt thế thành công sống sót, hơn nữa tìm được khởi nguồn của virus lây bệnh, phần thưởng là 5.000 tích phân. Nhiệm vụ chính 3, thành lập căn cứ người sống sót, hơn nữa khiến cho Tô Vũ trở thành người cầm quyền của căn cứ. Phần thưởng là 2.000 tích phân, nhiệm vụ chính dù là phải hay là trái đều hoàn thành không được. Cho nên cũng không có cái gì gọi là trừng phạt khi thất bại. Hạ Lăng hỏi hệ thống, mới biết được, muốn để mình sống lại cần tập hợp 10 vạn tích phân. Điều này phải như thế nào mới có thể đạt tới được? Cách chương.